Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4468, Khuê Long. Trước mắt tuyệt đỉnh thiên cung trước tuyệt thế thập phần vi diệu. Hằng Châu Minh tuy nói nhân số đông đảo, nhưng lại không dám tùy tiện xuất thủ, lo lắng sẽ làm cho cung kiếm. Khương Huyền Tố, Mạnh Kỳ, Lâm Bạch bốn người liên thủ đối kháng, mà Mạnh Kỳ lại biết rõ chính mình thế đơn lực bạc. Nếu là bàn về đơn đả độc đấu, ở chỗ này chỉ ít có ba cá nhân năng lực vượt qua hắn. Ba người này phân biệt chính là Khương Huyền Tố, Cung Kiếm, Mộ Dung Xuyên, cho nên Mạnh Kỳ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm, bây giờ muốn ở trước tuyệt đỉnh thiên cung ngăn chặn Mộ Dung Xuyên. Cho ngoại giới võ giả vây quét Hằng Châu Minh võ giả tranh thủ thời gian. Cho nên bọn hắn cũng không muốn sớm động thủ. Lâm Bạch mặc dù đến chỗ này dục dịch, nhưng khi nhìn rõ tràng diện bên trên thế cục về sau, biết rõ các phương kiềm chế, một cái tác động đến nhiều cái, ai động thủ trước tất sẽ trở thành đám người công địch. Cho nên Lâm Bạch cũng không muốn mạo hiểm. Thế là cục diện này liền như vậy rằng co hạ xuống. Nơi đây 9 người, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mỗi người có tâm tư riêng. Dù sao bây giờ thời gian còn sớm, Lâm Bạch cũng không phải rất gấp, dứt khoát ngồi ở trên đạo tâm thạch đem trong túi chữ vật lấy được liên quan tới huyễn thuật thư. Tịch lấy ra, tinh tế phẩm đọc, hoàn thiện chính mình tu la pháp nhãn lực lượng, để cho mình sáng tạo hoàn cảnh càng thêm hoàn mỹ. Một cái huyễn thuật sư thủ đoạn cao minh hay không? Chính là muốn nhìn như thế nào nhường võ giả lặng yên không tiếng động chìm vào trong ảo cảnh. Mà cái thứ hai phương diện chính là muốn nhìn huyễn thuật sư bố trí huyễn cảnh phải chăng không? Chê vào đâu được, nếu là trăm ngàn chỗ hở huyễn cảnh, cũng không gọi được là hoàn mỹ. Từ vị kia nam tử áo trắng chỗ đạt được là huyễn thuật tu luyện điển tịch. Nhường Lâm Bạch thu hoạch không nhiều, cũng làm cho Lâm Bạch giải khai rất nhiều ở trên việc tu luyện huyễn thuật nghi hoặc. Cũng làm cho Lâm Bạch khắc sâu minh bạch đến tu la pháp nhãn vận dụng ảo diệu. Tại Lâm Bạch đọc điển tịch thời điểm, bất chi bất giác đã qua mấy ngày thời gian. Tuyệt đỉnh thiên cung trước không có nhật nguyệt phân chia, cũng không có bình minh trời chiều. Tất cả tính toán canh giờ biện pháp, đều chỉ có thể là võ giả trong lòng tính toán. Cũng may tu luyện đến đạo tôn cấp độ võ giả, chỉ cần trong lòng nhất niệm, liền có thể đại khái tính ra bây giờ là giờ nào. Đã qua bao nhiêu ngày? Nửa tháng sau. Tuyệt đỉnh thiên cung lần trước tới một vị người mới. Vị nam tử này thân mang một thân áo bào đen. Tóc dài xõa vai. Mặt như đao tước. Hai mắt sắc bén giống như đao kiếm. Sắc mặt âm trầm như sói ưng. Cả người tản ra một luồng người sống chớ tiến khí tức. Khuê Long. Mạnh Kỳ nhìn thấy người này đến nơi. Lúc này thấp giọng nói ra. Sắc mặt hiện lên một tia không vui. Người này đến nơi sau đó. Đầu cũng không xoay thẳng đến Hằng Châu Minh phương hướng mà đi. Lâm Bạch hơi dơ lên một cái đôi mắt. Liền nhìn ra được người này là Hằng Châu Minh trận danh bên trong võ giả. Nhân, quảng cáo, làm Mộ Dung Xuyên nhìn thấy Khuê Long đến nơi sau đó. Trên mặt nở một nụ cười. Chào hỏi hắn ở chung quanh nghỉ ngơi. Liền không có tại nói thêm cái gì. Lâm Bạch cảm giác được buồn bực. Tựa hồ Khuê Long sau khi đến. Nơi đây võ giả cũng không có hướng đối Lâm Bạch như vậy. Tận lực làm khó dễ. Còn muốn thăm dò thủ đoạn. Mà là mặc kệ không hỏi. Bỏ mặc Khuê Long đi vào phiến khu vực này bên trong. Lâm Bạch trừng mắt lên mắt. Đối với Khương Huyền Tố nói ra. Người này là Hằng Châu Minh võ giả. Khương Huyền Tố khẽ gật đầu nói. Tựa như là. Nhưng ta cũng không rõ lắm. Người cũng không phải không biết. Ta quanh năm đều ở trong tiên Phật động bế quan. Vĩnh Hằng Ma Tông mấy trăm vạn đệ tử ta cái kia có thể cả đám đều nhận biết a. Huống hồ tu luyện đến đạo tôn cấp độ trở lên võ giả. Đại đa số thời gian đều đang bế quan. Rất ít đi ra đi lại. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Nếu người này là Hằng Châu Minh võ giả. Cái kia vì sao ngươi ngồi nhìn mặc kệ. Khương Huyền Tố tò mò hỏi. Ta muốn làm sao quản. Lâm Bạch nói ra, dựa theo trước đó Hằng Châu Minh đối phó ta như thế nha. Khương sư tỷ cũng hoặc là cung kiếm sư huynh. Hai người các ngươi tùy tiện ra ngoài một người. Khiêu chiến hắn, nếu là hắn thắng, thì tự nhiên có thể lưu ở nơi đây. Nếu là hắn thua, vậy hắn liền không xứng lưu ở nơi đây rồi. Nếu là ngươi bỏ mặc Hằng Châu Minh võ giả không ngừng tràn vào trong phiến khu vực này, mà các ngươi ngồi nhìn mặc kệ, sớm muộn sẽ có một ngày Hằng Châu Minh hội tụ hơn 10 vị cường giả. Đến lúc đó coi như Khương sư tỷ cùng cung kiếm sư huynh thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ cũng ngăn không được Như Lang Như Hổ Hằng Châu Minh võ giả. Khương Huyền Tố nhíu mày trầm tư một chút, cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, như thế nào nàng cùng cung kiếm ra tay với Mộ Dung Xuyên, không khỏi sẽ khiến Mộ Dung Xuyên ngờ vực vô căn cứ. Đối với kế hoạch của bọn hắn tất nhiên sẽ có chỗ đả kích. Cho nên, Khương Huyền Tố trầm ngâm liên tục, đối với Lâm Bạch nói ra, Thanh La sư đệ, ta cùng cung kiếm thân phận đặc thù, không tốt lắm xuất thủ, bằng không, sư đệ ra ngoài đi ngăn lại hắn. Lâm Bạch nhíu mày, làm sao Khương Huyền Tố đem bóng cao su lại cho nâng trở về? Khương sư tỷ, không phải ngươi nói muốn đối phó Hằng Châu Minh sao? Tại sao lại dắt lên ta rồi? Khương Huyền Tố nói ra, Thanh La sư đệ không phải mới vừa một con đang xúi dục cùng ta Hằng Châu Minh khai chiến sao? Vừa rồi Hằng Châu Minh phái người đi ra thăm dò qua ngươi. Bây giờ Thanh La sư đệ xuất thủ khiêu chiến Hằng Châu Minh võ giả. Vậy dĩ nhiên cũng nói còn nghe được a, huống hồ. Thanh La sư đệ, người cũng biết ta cùng cung kiếm thân phận đặc thù. Một khi giờ phút này chúng ta xuất thủ, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. Nhân, quảng cáo, sư đệ, lên đi, xem như sư tỷ thiếu ngươi một cái nhân tình. Khương Huyền Tố cười híp mắt nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch thu hồi trong tay điển tịch, uể oải từ trên đạo tâm thạch đứng lên, nhìn về phía Hằng Châu Minh phương hướng, cười nói, Hằng Châu Minh khi dễ ta Tàng Kiếm nhà tranh đã lâu như vậy, cũng là thời điểm tìm bọn hắn muốn về một điểm lợi tức. Lúc này, Lâm Bạch khống chế lấy đạo tâm thạch bay về phía Khuê Long phương hướng. Ôm quyền nói ra, vừa rồi Mộ Dung sư huynh đã từng nói, nơi đây có một cái quy củ bất thành văn, đó chính là mỗi một vị ở đây võ giả đều nhất định muốn tiếp nhận khiêu chiến, bên thắng mới có tư cách lưu ở nơi đây. Tại hạ bất tài, nguyện ý lĩnh giáo hai chiêu vị huynh đài này thủ đoạn, còn xin Mộ Dung sư huynh đồng ý cho phép. Làm Mộ Dung Xuyên trông thấy Lâm Bạch khống chế đạo tâm thạch qua đây thời điểm, sắc mặt liền âm trầm xuống. Trong lòng của hắn lúc này minh bạch vừa rồi Hằng Châu Minh ra tay với hắn, có thể là nhường Lâm Bạch ghi hận trong lòng rồi. Nhất là như thế nào trông thấy Khuê Long đến nơi sau đó, Lâm Bạch lập tức liền khống chế đạo tâm thạch qua đây khiêu chiến. Nam tử áo bào đen Khuê Long sắc mặt ngưng tụ, nhìn thoáng qua Mộ Dung Xuyên, đang chờ đợi chỉ thị của hắn. Mộ Dung Xuyên hòa hoãn một chút sắc mặt, cười cười. Đích thực là có quy định này. Cái kia nếu Thanh La sư đệ muốn cùng Khuê Long sư đệ một trận chiến, vậy liền sư đệ nguyện đi. Khuê Long sư đệ, cái này chính là nơi đây quy củ, ta cũng không có cách nào. Mộ Dung Xuyên vừa cười vừa nói. Nam tử áo bào đen Khuê Long nhẹ gật đầu, khống chế lấy đạo tâm thạch hướng Lâm Bạch chỗ nhích tới gần. Mộ Dung Xuyên vốn định mở miệng cáo chi Khuê Long, nhường hắn giao thủ thời điểm, nhường ra mấy khối đạo tâm thạch, dàn xếp ổn thỏa được rồi. Còn không chờ Mộ Dung Xuyên nói ra miệng, Khuê Long thanh âm to tiếng vọng ở chỗ này trong không gian. Mộ Dung sư huynh, người này có thể cùng chúng ta Hằng Châu Minh có giao tình. Nếu là không có giao tình gì, vậy đợi lát nữa chỉ sợ người này liền muốn chết trong tay ta rồi. Mộ Dung Xuyên chợt cảm thấy không ổn. Liền Ô Nhàn Quân đều không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Khuê Long lại làm sao có thể cùng Lâm Bạch phân đình chống lại đâu. Khuê Long càn rỡ một câu, tất nhiên sẽ chọc giận Lâm Bạch. Đến lúc đó một khi Khuê Long bị thua, liền xem như Mộ Dung Xuyên mở miệng cầu tình, đoán chừng đều khó mà trấn an bên dưới Lâm Bạch lửa giận. Cứu Khuê Long. Hết chương.